Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 849 King Kong vs Donkey Kong. Không cần Bella nhiều lời. Gần nhất lại trường cao trường tráng một vòng lớn King Kong trước tiên liền thấy được Empire State. Cao ốc đỉnh thực vui sướng. Thực vui vẻ. Thoăn thoắt ngược xuôi. Không ngừng đối phía dưới ném hòn đá Donkey Kong, đây là thần mã ngoạn ý. Có thể là ngại dùng tay hủy đi lâu tốc độ quá chậm. Donkey Kong từ trong không khí lấy ra một thanh thực phim hoạt họa hóa thấp độ phân giải đại chùy. Nó một chùy đi xuống. Đại lâu liền ra một cái động. Lúc này gia hỏa này đang ở hự hự mà hủy đi lâu chế tạo đạn dược đâu. Đại lâu ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co lại. Lúc ban đầu tính thượng tháp đỉnh dây anten là 443 mét. Hiện tại dây anten không biết bị Donkey Kong ném tới địa phương nào đi. Chỉ còn lại có nguyên bản 381 mét cao đại lâu. Mà cái này độ cao cũng không duy trì bao lâu. Donkey Kong vung lên trong tay phim hoạt họa đại chùy. Bên này tạp hai hạ. Bên kia đá một chân. Lúc sau đem toàn bộ nóc nhà đều hủy đi tới. Đá phiến tạp toái, chọn trong đó đại khối đá phiến, cột đá đi xuống ném. New York thị đường phố tao ương, thành thị thoạt nhìn giống phế tích giống nhau. Empire State cao ốc cũng ở nó cường hủy đi. Một chút hạ thấp độ cao, giống. King Kong chỉ vào Empire State cao ốc đỉnh Donkey Kong một trận khoa tay múa chân. Ý tứ là ta trong tay không vũ khí, đánh lên tới có hại, cho ngươi cũng chỉnh một cái. Vậy ngươi muốn cái gì vũ khí a? Bella hỏi, King Kong hai tay khúc khởi. Làm một cái huy chém động tác, ngươi muốn một thanh. Dìu, ngươi một cái đại tinh tinh phải dùng dìu. Là tổ tiên truyền thừa. Ngươi ở đậu ta. Bella dụng tâm linh cảm ứng đọc lấy King Kong ý tưởng. Lúc sau nàng có điểm khó xử. Một chốc một lát, nàng đến chỗ nào cấp King Kong tìm dìu đi. Nàng trong lòng không tin. Cho rằng là King Kong nào đó phán đoán. Cùng King Kong, cùng Godzilla có quan hệ kia mấy bộ điện ảnh nàng đều xem qua. Căn bản liền không biết King Kong là dùng díu. Nàng rất có lãnh đạo bộ tịch mà phất tay. Đại địa mẫu thân ở lừa dối ngươi. Khẳng định là ngươi ngủ thời điểm bị cảnh trong mơ ảnh hưởng. Ta chính là cảnh trong mơ chúa tể chi nhất. Không có vài người so với ta càng hiểu cảnh trong mơ. Dùng cái mau dìu a. Người chờ. Bella ở chính mình thứ nguyên không gian một trận tìm kiếm. Cuối cùng lấy ra một cây kim loại lập trụ. Đây là phong ấn Moondragon cây cột kia. Cũng nháo không rõ Eternal tộc sử dụng chính là cái gì kim loại. Dù sao này căn kim loại lập trụ ở Moondragon phá phong thời điểm chặt đứt 1/3. Lại bị đêm tối thần lực ăn mòn một thanh. Nguyên bản Bella đều tưởng vứt bỏ. Nhưng nàng sau lại ngoài ý muốn phát hiện này căn kim loại lập trụ thế nhưng có tự mình chữa trị. Năng lực, nguyên bản ăn mòn đến vỡ nát mặt ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đoạn rớt bộ phận là khôi phục không được. Hiện giờ không thể dùng làm phong ấn. Nhưng này cùng cây cột bản thân vẫn là rất có giá trị, bị cắt bỏ 1/3 sau. Này căn kim loại lập trụ trường 200 mét, có phá ma, phá huyễn. Phá linh năng trở hiệu quả. Mấu chốt nhất thị phi thường trọng. Kim loại lập trụ trọng đạt 1.500.000 tấn. King Kong gãi gãi đầu. Hắn đối gậy gộc nhưng thật ra không có gì thành kiến. Chỉ là cảm thấy không bằng dìu uy vũ. Theo tự thân thực lực càng ngày càng cường. Tổ tiên ký ức xác thật cho hắn để lại không ít khắc sâu ấn tượng. Trước mắt Bella không có chuẩn bị. King Kong cũng không nghĩ làm nàng khó xử. Gậy gộc liền gậy gộc đi, giống. Hắn lại hô hai câu. Tiếp nhận kim loại lập trụ. Tả hữu múa may hai hạ. Còn hành, cái này trọng lượng đương gậy gộc dùng không thành vấn đề. Bella chỉ phía xa quốc lộ thượng những. Cái đó đã bị tạp thành sắt vụn ô tô. Mấy thứ này đều giao cho công ty bảo hiểm Lý bồi đi. Hiện tại chính mình phế vật lợi dụng một chút. 7-8 cái đường phố nội ô tô bị nàng tập trung ở. Bên nhau, biến thành một cái siêu đại quả cầu sắt. Lúc sau phân giải quả cầu sắt, cũng thay đổi kim loại bên trong phần tử kết cấu. Làm này đó phế ô tô biến thành mấy điều có thể thừa nhận trụ kim loại lập trụ trọng lượng dây. Đằng, kinh công đem dây đằng vây quanh chính mình vòng hai vòng. Lúc sau nghiêng cõng kim loại lập trụ, tay chân cùng sử dụng mà bắt đầu hướng Empire State cao ốc đỉnh bò. Kinh công chỉ có một ý niệm, hắn muốn đem cái kia thoạt nhìn hình thù kỳ quái ra hỏa lộng chết. Chính mình cha mẹ đã chết, hiện giờ trên thế giới này siêu cấp tinh tinh chỉ có chính mình. Trước mắt cái này sửu quỷ cần thiết chết. Donkey Kong đang ở vui sướng mà hủy đi lâu. Đột nhiên phát hiện đại lâu tường thể truyền đến mãnh liệt chấn động. Nó một cúi đầu, vừa lúc thấy được kinh công cái này hùng hổ cùng tộc, hai chỉ tinh tinh thể trọng không giống. Vậy so, nhưng khổ người không sai biệt lắm. Độ phân giải hóa Donkey Kong nhìn đến kinh công cũng phi thường bực bội. Đó là một loại hận không thể giết chết đối phương. Thay thế phẫn nộ cảm xúc, hai bên mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa, nó không hề đối đe cớt so. Cùng Samen so chế tạo chướng ngại, mà là nắm lên một bên hòn đá. Cột đá tạp hướng kinh công liên tục giống giận. Dùng cánh tay ngăn trở đầu, vùi đầu tiếp tục hướng lên trên hướng. 380 mét cao Empire State cao ốc đối với đã có 90 mét cao kinh công tới nói không tính cái gì quái vật. Khổng lồ, hắn leo lên thật sự mau. Cuối cùng hơn 100 mét gần như là trực tiếp dẫm lên vách tường nhảy lên đi, hay chỉ siêu cấp tinh tinh. Vừa thấy mặt liền phát ra ra hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau chiến ý, cùng chỉ có thể khô khan mà. Chấp hành mấy cái mệnh lệnh Donkey Kong bất đồng. Ăn đã nhiều năm long thịt kinh công rõ ràng càng thêm cường tráng. Càng thêm có đầu óc. Hắn gậy gộc vung lên tới. Một côn liền đánh vào Donkey Kong sườn mặt thượng, đang. Một tiếng giòn vang, kinh công chiêu số dùng lão. Hắn hét lớn một tiếng, gậy gộc giao cho tay phải, eo chân dùng sức, tả quyền nắm chặt, thừa dịp đối phương thân thể ngửa ra sau thời cơ. Một quyền oanh đi ra ngoài, hắn đem Donkey Kong trực tiếp đánh hạ Empire State cao ốc. Theo sau lắc lắc tay, đây là cái gì ngoạn ý, thật ngạnh a. Hắn dùng chín thành lực lượng đánh ra một quyền, gần là xóa sạch Donkey Kong trên người một ít thấp độ phân giải tứ phương khối, ra hỏa này hình. Thái hoàn toàn vượt qua kinh công cố hữu ấn tượng, đại tinh tinh nhiều ít có điểm hoang mang. Bella vội vàng dụng tâm linh cảm ứng hòa hắn câu thông, đó là cái giả tinh tinh. Là dùng ma pháp làm ra tới quái vật giống như là quyền anh thi đấu giống nhau. Bella ở làm bên ngoài chỉ đạo, bên kia Grandmaster thấy như vậy một màn cũng có thể nói là vui mừng. Khôn xiết, hắn là thật cao hứng. Hắn cảm thấy địa cầu thật sự là quá hảo chơi. Thế nhưng còn có kinh công loại này vượt xa người thường quy giống loài, hắn phục chế kinh công kinh. Nghiệm chiến đấu, đi săn kinh nghiệm cấp Donkey Kong, cũng hoàn toàn buông ra đối Donkey Kong khống chế. Ngắn ngủi giao cho cái này tạo vật một ít trí năng. Lúc sau chính mình ngồi ở trường điều trên sofa, vui tươi hớn hở chờ đợi trò hay bắt đầu. Donkey Kong ba bước cũng làm hai bước. New York thị mà tiêu kiến trúc ở nó xem ra chính là một cái tiểu sườn núi. Không phí cái gì sức lực, nó lần nữa đăng đỉnh. Lần này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nó không hề giống phía trước như vậy ngây ngốc mà bị đánh, mà là hư hoảng một chút, lộ ra sơ hở, cũng cúi đầu nghiêng người. Đã lừa gạt kinh công gậy gộc quét ngang, giây tiếp theo lấy ra chính mình phim hoạt họa đại trùy. Hung hăng nện ở kinh công ngón chân cái thượng, kinh công ngao một tiếng kêu to. Donkey Kong bắt lấy hắn cổ sau lông tóc cùng mặt khác một chân. Hai tay dùng sức, lại đem kim cương ném xuống Empire State cao ốc nửa phút sau. Kinh công mượn dùng bên cạnh cao lầu làm ván cầu. Một lần nữa xông lên Empire State cao ốc. Hai chỉ siêu cấp đại tinh tinh lần nữa đánh thành một đoàn. Hết chương.